Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, tứ trọng lôi kiếp. Thân thể khiêng lôi, cầu nguyệt phiếu, tiên long phu thê phế phiến, tửu trì nhục lâm, bộ phương cùng lục một món ăn cơ hồ là trong cùng một lúc hoàn thành. Hai món ăn tên vang vọng tại toàn bộ trên lôi đài. Bộ phương đồ ăn, quang hoa lóa mắt, sáng chói vạn phần, nhìn qua tựa hồ mười phần kinh diễm. Bất quá mùi thơm cũng không như trong tưởng tượng nồng đậm. Mà lục một đồ ăn, hương tung bay thập lý, quang hoa càng là chói mắt. Chỉ là ngửi ngửi mùi vị đó, liền để cho người không khỏi thèm nhỏ dãi. Nếu như chỉ là mùi thơm so sánh lời nói, không hề nghi ngờ, lục vừa xong thắng. Đây cũng là mọi người cảm thấy cổ quái cùng nghi ngờ phương. Đại ma vương trước đó đồ ăn, mùi thơm đều là mười phần nồng đậm. Vì cái gì món ăn này, ngược lại thay đổi thái độ bình thường đâu? Chẳng lẽ bên trong có cái gì khác biệt địa phương a? Tất cả mọi người rất là hiếu kỳ. Thế nhưng là, giờ phút này, món ăn nấu nướng còn chưa kết thúc. Trên bầu trời mây đen quấn quanh, bộ phương cùng lục một đều là chắp lấy tay, ngẩng đầu, nhìn hướng phía trên vòm trời. Lôi đình cuồn cuộn, có lôi long ở trong đó bốc lên. Tiếng oanh minh, vang vọng không dứt. Đây là thuộc về hai người món ăn lôi phạt. Lấy hai người thực lực, dẫn động lôi phạt khẳng định đều không được. Chỉ ít cũng phải là tam trọng lôi phạt đi. Nói chung, nhất phẩm tiên trù, nhiều nhất liền là có thể dẫn động tam trọng lôi phạt. Lấy bọn họ lực lượng rất khó dẫn động tam trọng lôi phạt phía trên lôi đình. Một tiếng lôi hưởng, bầu trời đều là bị triệt để chiếu sáng. Về sau, một đạo lôi long bắt đầu từ trong lôi vân chui ra. Dương nanh múa vuốt trùng kích xuống. Bộ phương đỉnh đầu, lục một đầu đỉnh, đều là đồng thời có lôi long đập xuống. Bất quá, lôi long giữa không trung chính là lẫn nhau chém giết cùng một chỗ. Cái này cũng không vượt quá những người khác ngoài ý liệu. Mỗi người đều rất rõ ràng. Có đại ma vương tại trận đấu, lôi kiếp nhất định lại biến thành một trận so đấu. Cái này tựa hồ là thụ thiên đạo ý chí ảnh hưởng. Mộng Kỳ rất bình tĩnh. Nàng ngửa đầu nhìn lấy một màn này. Tuy nhiên trong mắt có vẻ kinh dị. Bất quá cũng không có quá mức xôn xao. Kỳ thực nàng cũng có chút hiếu kỳ. Đến cùng ai có thể thắng? Hai người đều rất lợi hại yêu nghiệt, nhưng là yêu nghiệt cùng yêu nghiệt va chạm, chung quy là sẽ có một cái thắng thua. Ai thua ai thắng, mới là quan trọng. Lôi long đụng vào nhau, toàn bộ thiên khung đều là bị chiếu sáng. Có sóng xung kích tách ra ra, dẫn tới vạn thiên sóng gió kêu khóc mở. Cụ gió lay động, khán giả đều là bị sóng gió thổi có chút mộng bức. Trên bầu trời rực sáng vô cùng. Lôi đình đầy trời không lan tràn. Oanh, lần va chạm đầu tiên, lôi đình lẫn nhau biến mất. Lần thứ hai kinh thiên va chạm, lôi đình tan thành mây khói. Lần thứ ba va chạm, oanh minh trận trận, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là tại rung động giống như. Hào quang óng ánh tràn ngập chư thiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đệ tam trọng lôi kiếp va chạm cũng là kết thúc. Tất cả mọi người cảm giác mình trong lòng giống như là vắt ngang lấy một tảng đá lớn giống như. Để bọn hắn đều cơ hồ cảm thấy có chút khó mà hô hấp. Bất quá, đây hết thảy đều kết thúc. Lôi kiếp tranh nhau phát sáng cuối cùng kết thúc. Lập tức liền muốn đến phiên bọn họ thích nhất nhấm nháp món ăn khâu. Bỗng nhiên, có người sửng sốt, đệ tam trọng lôi kiếp kết thúc. Thế nhưng là trên bầu trời, lại là vẫn như cũ trời u ám. Lục một trên đỉnh đầu, một đạo tiếng oanh minh nhất thời điếc tai. Ầm ầm, một đạo càng thêm tráng kiện lôi long tại này mây đen bên trong bốc lên mà ra, phát ra dữ tợn gào thét. Ta thiên, đệ tứ trọng lôi kiếp, tình huống như thế nào? Nhất phẩm tiên trù món ăn lại có thể dẫn động đệ tứ trọng lôi kiếp? Ta có phải hay không hoa mắt? Nhanh bóp ta một chút. Ngoặc kép. Khán giả đều là kinh ngạc đến ngây người. Mỗi người ánh mắt đều là khóa chặt tại lục một trên đỉnh đầu. Ở nơi đó, lại có một tia chớp tại thai nghén. Lục một đạo thứ tư lôi kiếp xuất hiện. Điều này có ý vị gì? mang ý nghĩa đại ma vương muốn thua. Không nghĩ tới, phong hồi lộ truyền, sau cùng thế mà lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Lục một món ăn là độ tứ trọng lôi kiếp, thế nhưng là đại ma vương món ăn chỉ có thể độ tam trọng lôi kiếp. Chờ chút, khán giả bỗng nhiên đều hơi hơi ngẩn ngơ, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bộ phương trên đỉnh đầu. Bộ phương trên đỉnh đầu mây đen cũng không có tiêu tán. Trong đó cũng có đáng sợ kiềm chế năng lượng đang cuộn trào. Rất lợi hại, hiển nhiên là đạo thứ tư lôi đình tại thai nghén. Toàn trường đều là xôn xao. Lại là tứ trọng lôi kiếp. Yêu nghiệt đại ma vương cũng dẫn động tứ trọng lôi kiếp. Thật sự là đối chọi đối dâu a. Kích thích đến nhượng người huyết dịch đều là không khỏi sôi trào lên. Mộng Kỳ thành chủ khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Trên lôi đài, người xem xôn xao. Lục thành chủ gật gật đầu. Có chút thưởng thức nhìn Lục vừa cùng bộ phương liếc một chút. Ngưu thành chủ thì là nắm vuốt tay hoa. Có chút hăng hái nhìn lấy. Ầm ầm, bộ phương cùng Lục một ngạo mà đứng. Bộ phương mặt không biểu tình. Lục một mặt thì là tràn ngập chiến ý. Ta Lục một, sẽ không thua. Lục một lạnh lùng nói. Lồng ngực cùng trong lời nói tràn ngập vô cùng tự tin. Đạo thứ tư lôi kiếp thai nghén hồi lâu, sau cùng ầm vang từ thiên khung trên cao buông xuống, tốc độ cực nhanh, làm người ta kinh ngạc. Món ăn lôi phạt, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, đệ tứ trọng lôi phạt, uy lực càng là vô cùng đáng sợ. Ai cũng không biết đang đối kháng với lôi đình quá trình bên trong sẽ hay không xảy ra bất trắc. Bộ phương cùng Lục một đều là làm tốt phòng ngự tư thái. Lục một tay run một cái. Trong tay lại là xuất hiện một thanh ngọc phù. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Những ngọc phù đó chính là phiêu phù ở hắn thân thể chung quanh. Không ngừng phiêu đãng. Sau cùng tựa hồ hóa thành một cái huyền ảo trận pháp. Trận pháp phía trên quang hoa lóa mắt. Bộ phương không có để cho ra tiểu bạch. Hắn lần này tựa hồ là muốn theo dựa vào chính mình lực lượng ngăn trở cái này đệ tứ trọng lôi phạt. Bất quá cái này theo mọi người, quả thực là như kẻ điên hành vi. Đệ tứ trọng lôi phạt uy lực so với đệ tam trọng càng đáng sợ. Đại ma vương có thể là đang tìm cái chết à? Ầm ầm, đương nhiên, nhiều người hơn là cho rằng đệ tứ trọng lôi phạt hội va chạm nhau. Sau cùng thắng giả hội rủ xuống đến, tiếp tục oanh kích. Bộ phương cùng Lục một liền là chuẩn bị tới lôi đình dư ba. Bất quá, rất nhanh, khán giả chính là phát hiện bọn họ muốn sai. Đệ tứ trọng lôi kiếp, căn bản không hề va chạm nhau. Bọn họ trực tiếp buông xuống, phảng phất hóa thành hai đạo ánh sáng trụ, hướng phía Lục vừa cùng bộ phương oanh tạc mà đi. Thô đại lôi đình, không bình thường đáng sợ cùng hùng vĩ. Lục nhất tâm trong đã sớm có dự định. Tinh thần lực bắn ra, phảng phất nhượng ngọc phù nở hoa giống như, từng mai ngọc phù đều là lóe lên quang hoa, hóa thành thất thải chi sắc, phóng lên tận trời, hóa thành một cái bình chướng, đem hắn cho bao phủ lại, lôi đình trực tiếp rơi xuống, nện ở này thất thải bình chướng bên trên, nhượng Lục một đôi chân đều hơi hơi khuất, rất lợi hại hiển nhiên, đệ tứ trọng lôi kiếp uy lực có chút đáng sợ. Bất quá đệ tứ trọng lôi kiếp tuy mạnh, nhưng lại vẫn như cũ là chưa có thể đột phá Lục một bình chướng. Sau cùng tán đi, chỉ để lại bình chướng này ảm đạm thất sắc quang hoa. Cùng chậm rãi dâng lên khói đen, ngăn trở, khán giả hơi chậm lại. Sau một khắc đều là xôn xao mà lên, màn ánh sáng bảy màu phá toái. Một cỗ mùi thơm từ đó lượn lờ mà ra, rầm rầm tiếng nước. Cùng lá cây lay động thanh âm vang vọng không dứt. Lục một thở ra một hơi. Nhìn lấy món ăn sinh sôi mà ra. Lượn lờ không ngừng tiên khí. Mới là thở phào. Đến tận đây. Món ăn triệt để hoàn thành. Đây là Lục một cho đến tận này nấu nướng cực khổ nhất một món ăn. Cũng là lớn nhất tốn hao tâm huyết một món ăn. Các loại thủ đoạn đều là dùng tới. Tiên lưỡi. Lần tiếp xúc. Tinh thần lực chờ chút. Cơ hồ chỗ có át chủ bài ra hết. Hắn liều mạng như vậy. Chỉ là vì có thể tại Mộng Kỳ thành chủ trong lòng lưu lại ấn tượng. Lục một mặt hơi lộ ra một vòng nụ cười. Hắn tin tưởng. Hắn món ăn này. Tuyệt đối có thể làm cho Mộng Kỳ thành chủ chú ý đến chính mình. Thế nhưng là rất nhanh, Lục một mặt xác chính là cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, Mộng Kỳ Thành chủ đôi mắt đẹp không có ở trên người hắn. Ngược lại vẫn như cũ là rơi ở phía xa Bộ Phương trên thân. Chỗ ấy, Bộ Phương chậm rãi mở ra trên cánh tay băng vải, lộ ra che kín đường vân cánh tay. Thao thiết trên cánh tay phát ra giống giận rung trời. Đó là lôi cuốn nơi cánh tay trong thao thiết chi hồn đang gầm thét. Đệ tứ trọng lôi kiếp rơi xuống. Bộ Phương không để cho Tiểu Bạch ra để ngăn cản. Ngược lại là tự mình phóng lên tận trời. Thao thiết cánh tay nghênh kích đi lên. Hắn làm như vậy tự nhiên là có mục đích. Tiên Long phu thê phế phiến muốn phải hoàn thành. Còn có cái cuối cùng trình tự. Mà cái này trình tự tương đối nguy hiểm cùng tinh tế tỉ mỉ. Khán giả nhìn thấy Bộ Phương thế mà tự mình trùng thiên chống cự lôi kiếp, đều là xôn xao không ngừng. Đại ma vương điên a, lấy thân thể khiêng lôi kiếp, cái này là muốn bị đánh thành than cốc a, thật sự là đang tìm cái chết a. Vì cái gì không cần địa tiên khôi để ngăn cản? Ngoặc kép, khán giả không hiểu, không hiểu, đều là xôn xao không thôi, nghị luận ầm ĩ. Lấy Bộ Phương tu vi, thân thể làm sao có thể đủ kháng lôi cướp? Oanh, nhưng mà, tại vạn chúng chú mục phía dưới, lôi đình nện như điên tại Bộ Phương trên thân thể, phi tốc toán loạn, mọi người thấy đều cảm giác được một trận tê cả da đầu. Đuôi xương cụt tựa hồ có hơi lạnh tỏa ra, một mực lan tràn đến phía sau lưng, đơn giản thật đáng sợ. Có người run rẩy nói thầm, hội bị sét đánh chết đi. Có người không coi trọng Bộ Phương. Trên bầu trời tràn ngập một đoàn lôi cầu. Thế nhưng là, rất nhanh, tại mọi người thít chặt trong ánh mắt, này một đoàn lôi cầu phi tốc hướng phía cơ sở rơi xuống. Oanh một tiếng, phảng phất một viên sao băng từ trên cao rơi đập, hung hăng nện ở Bộ Phương bày ở bếp lò mang thức ăn lên phẩm phía trên. Tiếng ồ lên lại lần nữa vang vọng. Thất bại a. Lôi đình đều rơi xuống món ăn bên trên. Xem ra đại ma vương cuối cùng vẫn chưa có thể chống đỡ được đệ tứ trọng lôi kiếp. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Chỉ thiếu một chút xíu. Ngoặc kép, khán giả cảm thấy có chút ảo não. Lục đầy miệng sừng hơi hơi kéo một cái. Không nghĩ tới đại ma vương thế mà thất bại. Thất bại tốt, vừa vặn trở thành hắn đạp cước thạch. Bộ dạng này, Mộng Kỳ Thành chủ hẳn là sẽ đối đại ma vương rất thất vọng đi. Như thế, hắn thời cơ liền đến. Thân thể khiêng lôi kiếp, rất lớn mật hành vi. Mộng Kỳ Thành chủ chăm chú nhìn. Tại tất cả mọi người cảm thấy Bộ Phương thất bại thời điểm, Mộng Kỳ lại là cảm thấy có chút cổ quái, trong đó tựa hồ có chút chuyện ẩn ở bên trong. Bỗng nhiên, rơi vào bếp lò lôi kiếp chậm rãi tán đi, lộ ra bóng người trong đó. Bóng người kia vươn tay, bao trùm tại món ăn phía trên, từng đạo lôi đình từ ngón tay, trên bàn tay bắn ra, xì xì xì quấn quanh ở món ăn phía trên. Về sau, món ăn chính là có tiên khí lượn lờ đi ra, sau một khắc, nồng đậm đến cực hạn mùi thơm từ đó lan tràn ra. Mùi thơm lượn lờ, phảng phất trong nháy mắt chính là hóa thành mùi thơm phong bạo, bao phủ toàn trường. Oanh! Mỗi người đều là đụng phải mùi thơm trùng kích, ánh mắt thít chặt, cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Nguyên lai đại ma vương chỉ là đang lợi dụng lôi đình. Lôi đình tán đi, món ăn thành hình, Bộ Phương cùng Lục một mắt ánh sáng trong hư không đụng vào nhau. Phảng phất có tia lửa bắn tung tóe. Rất tốt, chúc mừng hai vị tuyển thủ hoàn thành riêng phần mình món ăn. Tiếp đó, chính là bắt đầu món ăn đánh giá. Để cho ta ở bên trong năm vị giám khảo nhấm nháp sau cho ra đánh giá. Đạt được sau cùng người thắng trận. Mộng Kỳ Thành chủ hợp thời cắt ngang mọi người trầm mặc cùng chấn kinh, ôn hòa nói ra, thanh âm vang vọng toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là lấy lại tinh thần. Toàn trường lại lần nữa huyên náo. Rốt cục muốn bắt đầu nhấm nháp. Phu thê phế phiến Bộ Phương làm hai đạo. Một đạo cho ban giám khảo đánh giá, một đạo khác thì là cho Tiểu U ăn. Hắn hy vọng món ăn này có thể ngăn chặn Tiểu U thể nội nguyền rủa. Lục một cẩn thận từng ly từng tí đem món ăn bưng lên ghế giám khảo bên trên. Hắn món ăn là tửu trì nhục lâm. Ban giám khảo tại thưởng thức về sau, làm theo đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Thịt rồng chế tác thành rừng cây, tửu dịch ngưng tụ ao nước. Món ăn này, giống như tác phẩm nghệ thuật. Ban giám khảo sợ hãi thán phục về sau, nhao nhao cầm đũa, bắt đầu nhấm nháp. Lục một mắt ánh sáng nóng rực vô cùng nhìn chằm chằm Mộng Kỳ thành chủ. Nhìn lấy Mộng Kỳ thành chủ kẹp lên một khối thịt rồng nhập môi đỏ. Toàn thân đều là kích động run rẩy lên. Một bên khác, Bộ Phương thì là đem món ăn bưng lên. Chậm rãi đi xuống lôi đài. Đi vào tiểu u bên người. Đem mùi thơm nồng đậm đến cực hạn một bàn phu thê phế phiến đưa cho tiểu u. Nếm thử, ăn món ăn này, hẳn là sẽ dễ chịu chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.